Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725 Tích Phân Thống Kê Cùng Bị Đánh Dấu. Chương 725 Tích Phân Thống Kê Cùng Bị Đánh Dấu. Trò chơi ngày thứ 10 Trạng Vạng, Bổn Luân Trò Chơi. Thời gian sắp kết thúc. Mọi người đều đi tới tiền đình chính sảnh ngồi. Cùng lúc ban đầu mới vừa tiến vào trò chơi này thời điểm giống nhau, bất quá mọi người đều không có khách sáo mà nói chuyện phiếm. Chỉ là trầm mặc chờ đợi thời gian kết thúc, mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây. Kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Ôn Trúc Linh đột nhiên đứng lên, nàng đi đến Hạ Tịch trước mặt. Chiều Hạ Tịch vươn tay đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Cùng ngươi hợp tác một lần thực vui sướng. Hạ Tịch nhìn Ôn Trúc Linh kia không hề công kích tính. Tươi cười, cũng đứng lên, lễ phép mà hồi nắm qua đi. Ta cũng giống nhau, hai người tay mới vừa tiếp xúc với. Ôn Trúc Linh đột nhiên ngây ra một lúc, Hạ Tịch xem Ôn Trúc Linh thần sắc có chút kỳ quái. Tâm sinh cảnh giác, làm sao vậy? Hỏi chuyện đồng thời, nàng phòng bị mà rút tay mình về, Ôn Trúc Linh thần sắc thực mau khôi phục bình thường. Nàng nhìn Hạ Tịch, trong thanh âm mang theo vài phần tiếc nuối. Nguyên lai người đã bị đánh dấu. Nàng thanh âm rất thấp. Chỉ có chính mình cùng dựa đến gần nhất Hạ Tịch nghe được. Ôn Trúc Linh nói âm còn chưa lạc, Hạ Tịch liền về tới bạch trong phòng. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thành công thông quan trò chơi, đạt được 100 vạn tích phân. Quen thuộc vô cơ chất hệ thống thanh âm vang lên. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, nửa giờ sau đem tiến vào Tượng Lập Thư Viện. Trò chơi: Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch không hé răng, cũng không có động tác, chỉ là đứng ở phòng ở giữa, nhìn chằm chằm trước mặt màu trắng vách tường. Mày hơi hơi nhăn lại, nàng trong đầu còn hồi tưởng vừa mới Ôn Trúc Linh nói cuối cùng câu nói. Kia, nàng bị đánh dấu. Bị ai đánh dấu? Ở nơi nào đánh dấu? Như thế nào đánh dấu? Đánh dấu tác dụng là cái gì? Nàng như thế nào không có cảm giác được chính mình bị đánh dấu? Ôn Trúc Linh vừa mới cũng là muốn đánh dấu nàng sao? Cho nên là bởi vì một người không thể đồng thời bị hai người đánh dấu, Ôn Trúc Linh mới có thể nhận thấy được nàng đã bị đánh dấu qua. Kìa, Ôn Trúc Linh vì cái gì có thể đánh dấu người khác? Chẳng lẽ người chơi giữa còn có thân phận bất đồng người? Dựa theo Ôn Trúc Linh vừa mới hành vi tới xem, đánh dấu người khác phương thức là yêu cầu dựa tứ chi tiếp xúc. Nhưng là ở mỗi trong một trò chơi, người chơi chi gian hoặc nhiều hoặc ít đều khó tránh khỏi có đụng vào. Chỉ bằng điểm này nàng căn bản nghĩ không ra đánh dấu chính mình rốt cuộc là ai. Hạ Tịch trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng lúc này lại căn bản không có cách nào được đến giải đáp. Về này hết thảy hệ thống hẳn là rõ ràng, nhưng không cần hỏi nàng cũng biết, hệ thống tuyệt không sẽ trả lời nàng. Nếu không thời gian dài như vậy tới nay, nàng không có khả năng chưa từng có nghe được quá quan với đánh dấu bất luận cái gì sự tình. Hạ Tịch cẩn thận cảm giác một chút thân thể của mình, lại lấy ra hai mặt gương, một trước một sau đặt, đem chính mình thân thể các bộ vị đều nhìn một lần. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đặc thù dấu vết, nàng lại mở ra cá nhân giao diện xem xét một chút cá nhân tin tức. Tin tức thượng cũng không có bất luận cái gì biến hóa cùng nhắc nhở, xem ra bị đánh dấu chuyện này, nàng trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp làm rõ ràng, ít nhất lấy nàng trước mắt tình huống tới xem, hẳn là còn không có hiểu biết chuyện này tư cách. Hạ Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại, làm chính mình tạm thời đem lực chú ý đều phóng tới sắp bắt đầu tân trong trò chơi. Nếu một chốc một lát không làm rõ được đánh dấu là chuyện như thế nào, không bằng trước xuống tay trước mắt vấn đề. Nàng mở ra thương thành, phát hiện lúc này đây súng ống đạn dược vẫn là không thể mua sắm, đạo cụ cũng không có tân tăng. Nàng quyết đoán đóng cửa thương thành, trầm mặc chờ đợi nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Tấu chương xong. Hết chương.